Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1096 Vu sư chi thần thủ đoạn. Chương 1096, đây là hồng hoang vũ trụ. Phong thần thở sâu say mê nói, ta nghe thấy được phong hương vị, cái này làm cho ta thi hứng quá độ, những người khác bao gồm Nguyên Tiêu cũng chưa để ý tới. Bởi vì mỗi người đều biết phong thần lúc ban đầu chức nghiệp là một cái người ngâm thơ song tương. Đối so phong thần không đáng tin cậy, thổ thần liền đáng tin cậy nhiều. Trước tiên triệu hồi ra tự thân linh hồn võ trang, lại không phải nhân loại hình thái biến hình cũng không phải pháp thuật thư hình thái. Mà là bóng đá lớn nhỏ huyền phù ở lòng bàn tay tinh thể, bầy đại vu sư chi thần. Thổ thần phong hào là vạn pháp thổ thần, linh hồn võ trang pháp thuật thư chính là này một vị sáng tạo, bởi vậy Nguyên Tiêu nhìn không chớp mắt chờ xem thổ thần thủ đoạn. Hắn vạn pháp chi thư cùng thổ thần linh hồn võ trang có hiệu quả như nhau tác dụng. Từ thổ thần trên người nói không chừng có thể được đến nào đó tham khảo, ong. Hơi hơi kích động pháp lực quang huy. Co rút lại khắp nơi chung quanh một mét không ngừng chấn động, Nguyên Tiêu biết. Đây là ở cảm giác cảnh vật chung quanh cùng pháp tắc một lát sau. Pháp lực quang huy bắt đầu điều chỉnh, không hề là cụ bị cái siêu cao phóng xạ vu sư pháp lực. Mà là chuyển hóa vì hồng hoang vũ trụ thiên địa linh khí. Ở trong khoảng thời gian ngắn thổ thần đã phân tích xong đồng thời hướng mỗi người bắn ra một cái. Vô hạn thần cách số liệu liên tiếp, vô hạn thần cách chính là tự thân sáng tạo. Nguyên Tiêu tự nhiên không lo lắng bị người động tay chân, số liệu tiếp thu. Được đến một loại đem pháp lực ngụy trang cả ngày địa linh khí thủ đoạn. Đồng thời còn có một loại vu sư đối tự thân siêu phàm pháp lực thi triển hoạt hóa thuật. Làm siêu phàm pháp lực cụ bị sinh mệnh lại chuyển hóa cả ngày địa linh khí siêu phạm vi lớn khuếch. Tán thủ đoạn, thông qua loại này khuếch tán, có thể mấy trăm mấy ngàn năm ánh sáng trinh chắc trong phạm vi tình huống, Nguyên Tiêu một bên hướng. Về một phương hướng khuếch tán khai tự thân siêu phàm pháp lực. Một bên đối tự thân tiến hành kiểm điểm mơ siêu đổ thần làm được. Hắn thế nhưng làm không được, nếu nói làm không được còn có thể tha thứ. Không thể tưởng được đó chính là vô pháp tha thứ một sự kiện, hắn nắm giữ pháp tắc quá nhiều huyết. Mạch quá nhiều, cái này làm cho hắn vô luận gặp được bất luận cái gì tình huống. Đều có thể không chút hoang mang linh hoạt sử dụng các loại lực lượng ứng đối khó khăn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn không có bị buộc đến tuyệt cảnh quá. Chưa từng có đem mỗi một loại lực lượng phát huy đến cực hạn, thổ thần không có hắn điều kiện. Nhưng là thổ thần chính là dốc lòng linh hồn võ trang đạt tới một cái đỉnh, nếu cứ thế mãi. Hắn tư duy sẽ sơ cứng sớm muộn gì sẽ ăn đến đau khổ tâm niệm vừa động. Siêu não chung nhiều ra tới một cái vô hạn thần cách kế tiếp khai phá kế hoạch bắt đầu từng bước. Hoàn thiện, nửa giờ sau, 6 người tụ tập số liệu giao cho thổ thần trưởng tâm huyền phù linh hồn võ trang. Bên trong một đoàn hỗn độn vô số liệu sinh sinh diệt diệt. Cuối cùng đem chung quanh bán kính 9.000 năm ánh sáng nội khổng lồ không gian ở thủy tinh cầu nội. Phục chế ra tới, thậm chí liền phạm vi này sinh mệnh thực vật đều hoàn toàn giống nhau, thiên đạo quả nhiên không? Hoàn thiện, thổ thần ngẩng đầu cười to nói. Thiên đạo là hoàng kim ngã xuống sau ý chí cơ duyên chuyển hóa. Bất luận cái gì một cái thiên đạo đều theo đuổi nào đó hoàn mỹ. Hồng hoang vũ trụ thiên địa hỗn độn bất kham thật giống như một cái quản lý rất kém cỏi mục trường. Từ này đó có thể phân tích ra thiên đạo tổn hại trình độ, Nguyên Tiêu tới hứng thú. Tùy tay điểm một cục đá biến hình thành ghế dựa ngồi xuống nói chuyện với nhau lên. Từ giữa biết được, nếu toàn bộ vũ trụ là một cái công ty, thiên đạo chính là quản lý giả, công ty lỗ lá cùng cụ thể tạo thành từ phương diện. Liền có thể phản ánh ra tới cái này quản lý giả trình độ. Đương nhiên lại nói tiếp đơn giản, tính toán một cái vũ trụ nói dễ hơn là mơ siêu đơn thuần siêu não tính toán lực. Hỏa thần mới là trong đó mạnh nhất, thổ thần hơi kém hơn một chút. Nhưng là hắn siêu não thiên hướng với tính toán số liệu. mà hỏa thân càng thiên hướng với chiến đấu. Hơn nữa thổ thần linh hồn võ trang bị hắn vô số lần cải tạo năng lực phân tích so sánh vũ trụ đứng. Đầu hoàng kim cấp bậc mẫu hạm đầu não, đồng thời hắn cũng biết. Trong truyền thuyết vạn pháp thổ thần nhất am hiểu chính là như thế nào chiến đấu, đầu tiên. Gặp được cảm giác đánh không lại liền chạy, sau đó. Chạy đến đại địa thượng mượn dung thổ nguyên tố căn nguyên che giấu, cuối cùng. Giống như ở vài vẽ tranh thượng sửa chữa giống nhau, đem đại địa sơn xuyên sửa chữa thành nhất thích hợp chiến trường bố trí thành siêu cấp ma pháp trận. Sau đó linh hồn võ trang hàng tỷ pháp thuật nước lũ trực tiếp đem đối thủ bao phủ. Nếu đối thủ bất tử trọng đầu bắt đầu lại đến một lần, đơn giản ba bước. Nhưng lại làm thổ thần chiến thắng vô số địch nhân, bất diệt hỏa thần. Nhất am hiểu chính là lấy mạng đổi mạng. Mượn dùng niết bàn chi hỏa sống lại mới bị xưng là bất diệt hỏa thần, bất tử mộc thần. Nhất am hiểu chính là phân thân chiến, chưa bao giờ sẽ tự mình ra tay, mà là âm thầm chỉ huy người theo đuổi. Pháp sư quân đoàn cùng quyển dưỡng triệu hoán thực vật chiến đấu. Liền tính giờ này khắc này ở trước mặt mọi người đều không phải chân thân. Cũng bởi vậy được xưng là bất tử mộc thần, tạo hóa thủy thần. Siêu ma pháp thuật bạo lực oanh tạc cuồng, siêu ma dược tề không có hao hết nữ nhân này thực lực là biến thái, không phá kim thần. Phòng ngự mạnh nhất, ta không đánh ngươi phản chấn chết ngươi. Quanh thân không biết quấn quanh nhiều ít tầng phản thương pháp thuật. Hơn nữa này một vị huyết mạch võ trang phòng ngự cường đại không phải giống nhau. Đã từng chính diện ngăn trở cổ thần viện trưởng nửa giờ chỉ bị thương nhẹ. Bất bại phong thần, này một vị nhất am hiểu diêu chiến thuật, hắn thần quốc mạnh nhất, nói cách khác năng lượng nhiều nhất, kẹo mạch nha giống nhau sát không xong ngươi háo chết ngươi. Hơn nữa vô khổng bất nhập nhất giỏi về ám sát, không có người biết hắn ám sát thực lực có bao nhiêu cường, cuối cùng hủy diệt lôi thần. Là nhất đặc thù một cái trước sáu vị, đều là huyết mạch vu sư. Nhất am hiểu đều là các loại siêu phàm thần thuật, chỉ có hủy diệt lôi thần. Hắn là duy nhất cận chiến vu sư bản thân. Là một loại tầm thường địch nhân nhược điểm, dùng khắc chế pháp thuật tới chiến đấu trí tuệ chức nghiệp nhưng là hủy diệt lôi thần. Hắn càng như là một cái vô địch thống soái, pháp sư quân đoàn ở hắn trong tay bị chỉ huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là đương toàn bộ pháp sư quân đoàn lực lượng thêm vào đến trên người hắn. Cái này cận chiến vu sư sẽ bộc phát ra sinh xé hoàng kim khủng bố lực lượng. Đã từng sống sờ sờ xé nát thái cổ thần vực một cái bình thường hoàng kim siêu tổng hợp chiến lực. Hủy diệt lôi thần không phải đệ nhất, nhưng là nháy mắt sức bật bảy người gian không thể địch nổi, cẩn thận hiểu biết bảy vị vu sư chi thần. Nguyên Tiêu cũng nói ra tự thân nhất am hiểu phong cách chiến đấu cùng nhất am hiểu thủ đoạn. Đương nhiên đề cập đến tối cao thần thuật cùng tối cao pháp tác. Hắn liền không thể không giấu giếm lên không thể nói thật dù vậy. Hắn bày ra thực lực cũng đủ để cho người ghé mắt cơ sở hiểu biết qua đi. Tám người vô hạn thần cách bắt đầu network, ở vô hạn thần cách nội sáng lập ra cảnh trong mơ không gian. Nguyên Tiêu cùng mọi người tiến hành bước đầu ma hợp đồng thời bắt đầu học tập tác lích vĩnh hằng. Phong thần ma pháp trận đơn giản hóa phiên bản, thời gian từng ngày qua đi. Nhà Ân một bại lại bại, tiệt giáo tử thương càng thêm thảm trọng, rốt cuộc tại đây một ngày. Thông Thiên giáo chủ đi ra Bích Du Cung, ở chiều ca ngoài thành lập hạ pháp đàn bãi hạ tam đại sát trận nguyên bản. Hẳn là Chu Tiên kiếm trận bị phá. Sau đó mới có thể bày ra vạn tiên đại trận, nhưng là lúc này đây. Lại là tiệt giáo hai đại trận pháp đồng thời bày ra. Cuối cùng còn muốn hơn nữa nhà Ân cuối cùng ngàn vạn trăm chiến thiết huyết đại quân ngưng tụ vạn. Mệnh quốc gia bày ra quân trận, tướng quân trận sát khí dung nhập Chu Tiên kiếm trận càng tăng vài phần mũi nhọn, này rốt cuộc là. Chân chính vũ trụ, nhân tộc cũng không phải là người thường mà là võ đạo tu luyện giả PS. Cảm tạ đoạn trường thảo 12.588 đánh thưởng. Cảm tạ lạc đường tâm duyên, niên thiếu thời gian hư quá, xuyên qua chung đờ thương tâm, nông ngạo thiên, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, thiên môn tinh SC, mê chi giai điệu, sống động cây gậy trúc đánh thường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.